Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thần thông. Cầu vé tháng, lời này qua, vị này đạo hữu kết bạn với ta, tất không phải là ác nhân. Tào Thu cười hì hì dàn xếp, nội tâm liền một cái thoải mái chữ, hạ quyết tâm, chết sống không nói phương tiên danh tự. Mạc Tiêu Dao cũng hiểu được cổ đạo tiên ngữ khí thoáng quá mức. Vị này đạo hữu trên người quang diễm thuần khiết, rõ ràng không phải là yêu tà nhất lưu, nhưng nghĩ lại, công pháp cùng tâm tính cũng không có trực tiếp liên quan. Tu luyện huyền môn chính tông pháp môn, cuối cùng đi nhập ma đạo tu sĩ cũng không phải là không có. Đang muốn lại thử một lần, trong lúc bất chợt địa chấn thiên kinh sợ, xích long sơn hung mãnh phun trào xuất hỏa diễm, địa chấn liên miên, giống như địa long trở mình, là hỏa long động phủ mở. Mạc Tiêu Dao phóng ra một lưỡi phi kiếm, chính là hắn dựa vào thành danh phi long, kiếm lóng lánh, đem bốn cái sư đệ muội khẽ quấn, bay vào nhất đạo bên trong kẽ đất. Đạo hữu, lần này không bằng cùng bọn ta một chỗ, như thế nào? Tào Thu ngự khí phi hành, cười hỏi, không cần, còn là tất cả bằng cơ duyên a. Phương Tiên hơi liền ôm quyền, sáu ngự ngựa năm mình cùng Lục Hầu, đồng dạng bay vào nhất đạo khe hở. Sư tôn, vì sao không cho ta mở miệng? Lúc này bấm niệm pháp quyết, Lục Hầu rốt cục tới có thể nói chuyện, không khỏi kêu lên. Hắn vẫn còn có chút người đọc sách tính cách, một ngày vi sư, suốt đời là cha, vừa mới nhìn đến cổ đạo tiên lớn lối như thế, nhất thời liền nghĩ mắng trở về, kết quả bị Phương Tiên che ngôn ngữ năng lực, chỉ là việc nhỏ, hà tất cố chấp. Lại nói kia Thục Sơn kiếm phái chính là vũ nội nổi danh đại tông môn, ta có thể mang bất quá nó. Phương Tiên ngữ khí trêu tức, vung tay lên, lại có một đạo xích hồng hỏa xà bay ra, ngăn cách sóng nhiệt cùng khói độc, lúc này đã xâm nhập lòng đất, rất nhiều độn quang chờ đợi ở chung quanh. Một lát sau, một tòa màu đỏ thẫm động phủ liền hiện ra, đại trận cuồn cuộn, ở trong chứa vô số huyền diệu cấm chế, đột nhiên phóng ra 81 cái lối đi, kia rất nhiều độn quang cùng ngự khí phi hành thuật bối phận. Lập tức từng người tuyển một mảnh, nhảy vào trong đó, Phương Tiên cũng không vội, cười mỉm nói, đồ nhi, ngươi chọn một, sư phụ, Lục Hầu gần như muốn khóc lên, đệ tử sợ là hay sao? Không sao, tùy tiện chọn một, Phương Tiên quát, để cho Lục Hầu tùy tiện tuyển một mảnh, vọt vào, vạn trượng cầu vồng đảo trong nháy mắt mà qua. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lại là một cái biển lửa, liệt hỏa hừng hực, phần thiên đốt, nấu, địa, sư phụ lừa ta. Lục Hầu khóc không ra nước mắt, kêu lên, cũng không phải, đây là ngươi tổ tông tại gài ngươi. Phương Tiên cười ha hà, bởi vì hắn nhận ra, đây là sáu cực liệt hỏa đại trận. Trận pháp này so với kỳ môn thất tuyệt liệt hỏa trận thua kém hơn một bậc, nhưng cũng là nổi danh hỏa nguyên trận pháp, có lục đạo mắt trận, mỗi một đạo trong mắt trận đều có linh hỏa trấn áp. Người khác tới nơi đây, tám phần muốn sứt đầu mẻ chán, đối Phương Tiên mà nói, lại là thật ứng với một câu kia con chuột rơi vào trong thùng gạo. Không uổng công ta kết duyên Lục gia. Quả nhiên tâm tưởng sự thành, thuận buồn xuôi gió, Phương Tiên ha ha cười cười, lấy ra cửu thiên huyền hỏa giám, một cỗ gió lốc hiển hiện, giống như vòi rồng đồng dạng, trường kình hấp thủy mà đem ngập trời biển lửa hấp nạp tiến huyền hỏa giám mặt kính. Trong chớp mắt phá này đại trận, hiện ra lục đạo mắt trận, hỏa long chân nhân tuy mạnh mẽ, chung quy chỉ là kim đan. Cửu thiên huyền hỏa giám lại là thiên hỏa thượng nhân suốt đời khổ tu pháp bảo. Cả hai không thể so sánh nổi. Lúc này Phương Tiên trực tiếp vung ra lục đạo pháp lực, đem mắt trận sốc lên, phóng ra lục đạo linh hỏa, chỉ thấy lục đạo quang diễm từng người mang theo bất đồng màu sắc, hoặc hung mãnh cuồng bạo, hoặc trời nắng chang chang, hoặc băng hàn thấu xương, bay đến Phương Tiên bên người. Trong đó hung mãnh cuồng bạo là thông linh thú hỏa, lấy tự một đầu kim đan cấp bậc hỏa nha. Trời nắng chang chang là mặt trời thực diễm, băng hàn thấu xương là huyền băng linh hỏa. Một đóa hình dáng như hồng liên, chính là hồng liên nghiệp hỏa. Nhất đạo vô ảnh vô hình, là vì vô danh tâm hỏa. Về phần cuối cùng nhất đạo, ở trong chứa lôi đình, là thiên cương lôi hỏa. Đến tấn chức thần thông thời điểm, Phương Tiên nội tâm hiện ra minh ngộ, khoát tay chặn lại, trong 3 năm bắt được số đạo hỏa diễm bay ra. Trong đó rõ ràng liền có kia bách gia đăng hỏa, hóa thành đuôi đèn bộ dáng, một chút đèn diễm, bên ngoài bao phủ thất sắc kỳ quang, có chút huyền dị, chợt triệu hồi ra xích long linh quyết cô đọng hỏa xa. Lại vỗ cửu thiên huyền hỏa giám, mới vừa rồi bị thu vào hỏa diễm liền mãnh liệt mà ra. Đều bị hỏa xa hấp nạp, hỏa xa có này trợ giúp, ngay tại chỗ lăn một vòng, đỉnh đầu vai nam, bụng sinh 4 chảo, rõ ràng biến thành một mảnh hỏa giao. Xích long linh quyết đến tận đây đại thành, Phương Tiên tiếp tục thi triển pháp lực, khiến xích hỏa giao nhất nhất nuốt 9 đạo linh diễm hỏa trùng, đưa về trong đan điền. Trong đan điền, nhưng thấy 2 đạo linh quyết hạt giống không ngừng dung hợp, bên ngoài là cửu sắc hỏa diễm vầng sáng. Đến tận đây tu hành 3-4 năm, một khi pháp lực hóa thần thông, hắn khẽ quát một tiếng, 2 đại linh quyết, 9 đạo hỏa chủng, bỗng nhiên dung hợp nhất thể, biến thành 1 đạo thần thông, thiên hỏa diễm long đại thần thông. Này thần thông nhất thành, Phương Tiên cảm giác trong cơ thể pháp lực bỗng nhiên đột phá, so với trước tăng vọt gấp 10 có thừa. Trong đan điền, 1 đạo hỏa diễm hiển hiện, còn đây là cửu luyện huyền hỏa. Chính là tu luyện hỏa diễm thần thông kim đan tu sĩ tha thiết ước mơ bổn mạng chân hỏa. Phẩm chất trả lại ở bên trên tam muội chân hỏa. Trong chớp mắt, thần thức cũng tăng vọt, khiến Phương Tiên rõ ràng cảm ứng được các loại thiên địa nguyên khí. Hắn tâm niệm vừa động, không cần pháp khí pháp bảo duy trì, thân thể trực tiếp phi hành. Thần thông cảnh tu sĩ có thể ngự khí phi hành, xuất nhập thanh minh, cũng đột phá thân thể thọ nguyên đại nạn, là vì tán tiên. Chúc mừng sư tôn. Lục Hầu thấy tỉnh tỉnh mê mê, nhưng cũng biết là sư phụ đột phá một cái cảnh giới, không khỏi tiến lên chúc mừng. Trong nội tâm, đối với tu luyện càng thêm hướng tới cùng hâm mộ. Mà thôi, Phương Tiên vẫy vẫy tay, lần này đến đây thám hiểm, vi sư căn bản mục đích đã đạt tới, kế tiếp bất quá hết thảy tùy duyên mà thôi. Nơi này cùng ngươi hữu duyên, ngươi đi theo ta, tùy ý tìm kiếm a. Hắn căn bản không ham hỏa long chân nhân đạo thư cùng pháp bảo, chỉ là muốn lấy lửa loại luyện pháp, đột phá cảnh giới, lúc này đã cảm thấy mỹ mãn. Trung quy tấn chức thần thông cảnh, còn là huyền môn chính tông thần thông cảnh, gặp lại Hắc Sơn thượng nhân như vậy bàng môn tán tiên, cũng không cần động dùng pháp bảo, trực tiếp đều có thể dùng bản thân chân hỏa luyện chết. Dù cho gặp được một ít thịt chân kim đan tông sư, cũng chưa chắc không thể dây dưa một ít. Nếu là vận dụng cửu thiên huyền hỏa giám pháp bảo, thậm chí khả năng chiến thắng. Cho nên nói, tổng hợp đến xem, còn là đề thăng cảnh giới tính giá cao hơn tối. Phương Tiên lúc này cầm trong tay cửu thiên huyền hỏa giám, 9 con rắn lửa bay ra, đem mình cùng Lục Hầu bao quanh bảo vệ. Hành tàu ở động phủ ở trong, lại là nhàn nhã dạo chơi. Mặt khác một chỗ, đầy trời hỏa điểu lông vũ bay múa, 1 đạo kiếm quang tung hoành trong đó, 1 kiếm quang hàn. Nơi này trấn thủ chính là hỏa điểu đại trận, có 365 con yêu thú loài chim bay. bị Mạc Tiêu Dao một người một kiếm đều xoắn nát, hiện ra thông lộ này Hỏa Long chân nhân động phủ 81 bên trong cái lối đi, chỉ có 9 mảnh vi thực, người đợi còn không mau mau đi tìm cơ duyên. Mạc Tiêu Dao quát, Hỏa Long chân nhân thần thông pháp lực đều là đồng dạng, nhưng năm đó từng tiêu phí mấy trăm năm công phu luyện một ngụm Hỏa Long kiếm, có thể so với 10 tầng thiên cương cấm chế pháp bảo. Các ngươi bất luận ai được, đều là không tệ cơ duyên. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.